Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, không phá cầu môn thề không trả. 2200, tại khán giả xem ra, thật giống như Vinh Quang đoán được Osorio tiếp xuống sẽ làm cái gì. Tại hắn sờ cầu đồng thời, hắn liền nâng lên chuyển hướng. Thế là Osorio tựa như là đem bóng đá trực tiếp truyền đến Vinh Quang dưới chân đồng dạng. Vinh, hắn đoạn mất cầu. Brazil sướng ngôn viên cùng Mexico sướng ngôn viên ở thời điểm này đều la thất thanh. Đây thật là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc đầu Lam thập tự cầu thủ ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân thời điểm. Mexico sướng ngôn viên là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến giải thích. Hắn cảm thấy cái này Estipon số 13 cũng thật là phối hợp. Vậy mà liền ngốc như vậy hồ hồ theo sát chạy. Nào nghĩ tới chạy trước. Vinh Quang vậy mà như thế tiếp cận cắt bóng. Lại sau đó, Osorio một sai lầm, liền đem bóng đá trực tiếp truyền cho Vinh Quang. Bueno trước đó còn tại tán dương Vinh Quang phấn đấu tinh thần. Nhưng trên thực tế không ủng hộ Vinh Quang loại này đần độn cử động. Kết quả Vinh Quang liền dùng cắt bóng cho hắn một bạt tai. Bất quá bạt tai này nằm cạnh giá trị. Bởi vì Estipon có dẫn bóng hy vọng. Lặng lẽ rút lui đến Osorio sau lưng Thomas Campos. Lúc này liền thể hiện ra hắn hành động này giá trị. Nếu như hắn còn tại vị trí cũ. Như vậy Vinh Quang cái này vừa đứt cầu. Liền trực tiếp đối mặt cầu môn. Mà bây giờ. Tối thiểu nhất còn có mình tại hắn con đường đi tới bên trên chặn lấy hắn. Nhìn thấy Vinh Quang dùng chân đem bóng đá hướng phía trước chặn lại. Thomas Campos liền vọt lên. Quyết định thừa dịp Vinh Quang trọng tâm còn không có điều chỉnh xong thời điểm. Đem bóng đá giải vây ra ngoài. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì hậu trường ngược lại chân. Chỉ cần có thể để bóng đá rời xa khu vực nguy hiểm. Làm cái gì đều có thể. Hắn phía trước xông quá trình bên trong, con mắt nhìn chằm chằm vào bóng đá. Bóng đá cách hắn chính càng ngày càng gần. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện có một đôi chân nhanh hơn hắn tiếp cận bóng đá. Là tiểu tử kia, Vinh Quang đưa chân cắt bóng đúng là trọng tâm bên trên có một cái điều chỉnh. Cái này khiến tốc độ của hắn có như vậy một tia đình trệ. Nhưng là rất nhanh, hắn cường đại eo lực lượng để hắn khắc phục quán tính. Một lần nữa xông tới, mà lại cùng một chỗ bước, tốc độ liền mau kinh người. Hắn phảng phất là một chi mũi tên, vèo một cái, chớp mắt mắt, liền bắn tới Thomas Campos trước mặt. Thomas Campos phản ứng cũng khá nhanh, phát hiện hắn khả năng không có cách nào nâng lên đem bóng đá phần cuối về sau. Hắn trực tiếp biến thành chùi bóng, liền xem như phạm lỗi cũng phải đem tiểu tử kia ở chỗ này cản lại. Nếu không chúng ta liền tập thể thành trò cười. Tại giày của hắn đinh đuổi tới trước đó. Vinh Quang vượt lên trước một cước đem bóng đá đâm đi. Thomas Campos chùi bóng cứ như vậy xúc cái không. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Thomas Campos đem chùi bóng chân hướng lên nâng lên. Muốn đem chính từ trên người hắn nhảy qua đi Vinh Quang vấp xuống tới. Hắn xác thực đá phải Vinh Quang chân. Campos đã chuẩn bị ăn hồng bài, nhưng chỉ cần có thể ngăn lại tiểu tử này tiến công. Kia cũng đáng, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía Vinh Quang, bị hắn đẩy ta một chút Vinh Quang thân thể hướng phía trước nhào. Xem bộ dáng là muốn trực tiếp ngã nhào xuống đất, coi như Vinh Quang đoạn mất cầu. Kaka cũng không có đình chỉ mình chạy bước chân, cho nên tại Vinh Quang bị Thomas Campos đẩy ta một lúc sau. Hắn liền ra tốc xông về bóng đá. Hắn hy vọng tại Vinh Quang bổ nhào trước đó. Mình có thể tiếp vào bóng đá. Dạng này tiến công liền sẽ không bị kết thúc. Lam thập tự nhiên là hy vọng dùng một chương hồng bài thay cái đá phạt. Đối cầu môn uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Mà mình liền không thể để bọn hắn đã được như nguyện. Tựa như là tiếp sức chạy. Vinh Quang đã chạy xong hắn hẳn là chạy chặng đường. Tiếp xuống đến phiên mình tiếp nhận gậy truyền tay. Sau đó tiếp tục bắn vọt. Hắn giống một trận gió đồng dạng từ nằm dưới đất Thomas Campos đầu bên cạnh lướt qua. Chân gió lay động Thomas Campos tóc. Nhưng ngay tại hắn mau đuổi theo Vinh Quang thời điểm, hắn lại phát hiện lúc đầu thân hình lảo đảo Vinh Quang thân thể ngay tại nâng lên. Tựa như là tại cuồng phong sóng lớn trung hòa khí trời ác liệt vật lộn thuyền. Một cơn sóng đánh xuống, hắn chìm xuống dưới, khiến mọi người cho là hắn bị vỗ tới thành mảnh vỡ. Nhưng là một giây sau, thuyền của hắn đầu lại đâm rách cuồng bạo sóng biển, từ trong nước biển vọt ra, phảng phất một thanh lợi kiếm, bổ sóng chảm biển. Hắn không chỉ có ổn định thân thể của mình trọng tâm, tốc độ còn một lần nữa nhấc lên. Tại trong thân thể của hắn, tựa như là có một đài hạch động cơ, tại khẩn cấp quay xong về sau, lại ngay đầu tiên một lần nữa vận chuyển, dùng thời gian ngắn nhất đem vận tốc quay đề cao đến lớn nhất cực hạn. Năng lượng toàn bộ triển khai, động lực chuyển vận toàn bộ triển khai, tốc độ lớn nhất. Đương ca ca chạy đến Vinh Quang gần như sắp muốn ngã sấp xuống vị trí bên trên lúc, Vinh Quang đã một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Cước bộ của hắn mặc dù còn có chút lảo đảo, nhưng lại mang rất bình thường ổn. Bóng đá cũng không có muốn dấu hiệu mất khống chế. Trọng tài chính thấy thế cũng đem lúc đầu để ở trong miệng cái còi để xuống. Đồng thời hai tay lập tức đi theo chạy về phía trước tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài. Kaka sửng sốt một chút, một lần nữa đuổi theo. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không bỏ qua. Có lẽ còn có bù bắn cơ hội đâu. Mà nằm trên mặt đất lúc đầu coi là vạn sự đại cát Thomas Campos, vị này Mexico tuyển thủ quốc gia, lúc này lại trợn mắt hốc mồm. Hắn chính bị tất cả những gì chứng kiến sợ ngây người. Lúc đầu Kaka từ bên cạnh hắn lướt qua, liền để hắn rất giật mình. Hắn không nghĩ tới Estipon còn có cơ hội tiếp tục lần này tiến công. Nhưng khi Vinh Quang không có ngã sấp xuống, mà là một lần nữa duy trì được cân bằng, đuổi kịp bóng đá, đầu óc của hắn càng là trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tính. Hắn đã không biết nên như thế nào đối mặt cái này hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức một màn. Nhìn trên đài Bayern Munich cầu dò xét thấy cảnh này, cũng 10 phần giật mình. Hắn gặp qua rất nhiều cầu thủ gặp được cùng Vinh Quang tương tự tình hình. Bọn hắn thường thường đều sẽ trực tiếp té ngã trên đất, dùng đúng phương một lần phạm lỗi đến kết thúc mình đội lần này tiến công. Bọn hắn không phải không biết trực tiếp đơn đao cùng đá phạt ai càng có uy hiếp. Bọn hắn cũng đều vì đối thủ loại này hèn hạ phạm lỗi mà ảo não cùng phẫn nộ. Ra hiệu trọng tài chính nhất định phải cho đối phương hậu vệ hồng bài. Cho nên đây không phải đám cầu thủ từ bỏ, mà là tại trong đầu của bọn hắn, cái này thuộc về nhân lực không thể kháng cự nhân tố. Đương đối phương đều đã xử xuất loại này phạm lỗi chiêu số thời điểm, bọn hắn cũng không có cách nào. Không phải còn có thể như thế nào đây? Liền ngay cả chính S cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, Estipon cái kia số 13 lại làm cho hắn thấy được không phải còn có thể thế nào, còn có thể dạng này. Siêu cường tinh thần ý chí cùng chắc tuyệt tố chất thân thể kết hợp lại, liền đem nhân lực chỗ không thể kháng cự nhân tố đánh bại. Hắn vậy mà không để cho lần này tiến công như vậy kết thúc. Thomas Campos phạm lỗi, đây là một cái đáng giá ăn hồng bài phạm lỗi. Nhưng Vinh Quang không có ngã sấp xuống. Hắn đi lên, hắn lại lần nữa đuổi kịp bóng đá, làm cho gọn gàng vào. Thái điểu, làm được, phiêu sáng. Bueno hưng phấn điên cuồng hét lên. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang sắp ngã sấp xuống thời điểm lại một lần nữa ngang nhiên mà lên lúc, hắn tê cả da đầu, trên thân lên một lớp da gà. Trước máy truyền hình Tôn Phụng Dương cũng từ trên ghế salon mãnh đứng lên. Lông mày kính lạp cắn thật chặt miệng môi dưới, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tivi, tựa hồ sợ bỏ qua cái gì. Lam thập tự thủ môn Conejo Perez là Mexico đội tuyển quốc gia thủ môn, nhất là am hiểu nhào đơn đao cầu, cho nên hắn trước tiên lựa chọn xuất kích, cấp tốc rút ngắn mình cùng Vinh Quang khoảng cách, áp xúc Vinh Quang sút gôn góc độ. Hắn tại lúc trước nghiên cứu qua Estipon mỗi một vị tiến công cầu thủ đặc điểm, biết Vinh Quang am hiểu bắn thấp cầu, hắn tất cả sút gôn cơ hồ đều là thấp cầu dẫn bóng. rất ít nhìn thấy hắn đem bóng đá đá lên tới. Nói một cách khác, có lẽ vị này cầu thủ sẽ chỉ bắn thấp cầu đâu. Nếu như là một cái huấn luyện 7-8 năm cầu thủ chuyên nghiệp, Conejo Perez nhất định sẽ không loại suy nghĩ này. Nhưng là Vinh Quang là một cái chỉ học được hơn một năm bóng đá người mới. Hắn đầy đủ tin tưởng Vinh Quang là có loại khả năng này. Thế là hắn liền cược lần này. Hắn đè thấp trọng tâm, chuẩn bị nhào Vinh Quang dưới chân cầu. Kỳ thật hắn đoán đúng. Vinh Quang cho đến trước mắt xác thực còn chơi không đến thìa lốp bóng cao như vậy quả nhiên sút. Gôn phương thức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có cách nào dẫn bóng. Nhìn thấy thủ môn đè thấp trọng tâm, là hắn biết đây là muốn nhào chân mình hạ cầu. Hắn cũng không cho đối phương dán lên cơ hội của mình. Thừa dịp song phương còn có chút khoảng cách, hắn cấp tốc đem bóng đá hướng bên cạnh một chuyến. Đúng vậy, là lội. Không phải phát, hắn đem bóng đá trực tiếp lội đi ra 5-6 mét. Sau đó hắn đuổi theo bóng đá biến hướng, mà thấp xuống trọng tâm Conejo Perez lúc này muốn xoay người đi truy. Đã hoàn toàn không thể nào. Hắn chỉ có thể nằm ngang thân thể nằm trên mặt đất. Hết sức đem hai tay của mình duỗi thẳng, nghĩ muốn ngăn cản Vinh Quang. Cho dù là phạm lỗi cũng tốt. Vinh tốc độ ánh sáng nhưng so sánh hắn ngã xuống đất tốc độ nhanh nhiều. Hoàn toàn không có cho hắn bản thân hy sinh cơ hội. Vinh Quang từ bên cạnh hắn ngay cả người dẫn bóng ngoặt tới. Lắc đến thủ môn Vinh Quang đối mặt chính là một cái lớn như vậy không môn Lam thập tự hậu vệ nhóm. Không ai theo kịp tốc độ của hắn. Cho nên đến bây giờ cũng còn không có đuổi tới bên cạnh hắn. Chuyện kế tiếp đối với Vinh Quang tới nói. Đơn giản quá đơn giản. Hắn duỗi ra chân phải, đem bóng đá đá hướng về phía không môn. Bởi vì vượt qua thủ môn kia một chút ngoặt góc độ có chút lớn, cho nên hắn sút gôn lần này cũng đã mất đi cân bằng. Mặc dù như thế, bóng đá cũng vẫn là vững vàng bay vào cầu môn. Chẳng qua là để Vinh Quang tại sút gôn bên ngoài chi sau đó một cái lộn ngược ra sau mà thôi. Vinh Quang hai tay chống đĩa, mượn lộn ngược ra sau thế, trực tiếp đứng lên, cùng lúc đó, bóng đá cũng đụng phải cầu lưới. Hắn đem hai tay giơ lên cao cao, lúc này mới chạy đến Lucas, thét chói tai vang lên xông về hắn, nhảy dựng lên sau đó nhào tới trên lưng của hắn. Bueno ngửa mặt lên trời thét dài. 95,000 tên Lam thập tự fan bóng đá. Tại thời khắc này, đột nhiên có chút yên tĩnh. Tuần tự chứng kiến qua Pele cùng Maradona chờ siêu sao huyền thoại biểu diễn Aztec sân bóng. Hôm nay, chứng kiến một người Trung Quốc thái điểu quật cường cùng bất khuất. Đùa cợt cùng vũ nhục không đánh bể hắn. Ác ý phạm lỗi cũng ngăn không được hắn. Cực am hiểu nhào đơn đao cầu Mexico thủ môn thì thế nào? Không có người có thể để hắn dừng lại phi nước đại bước chân. Không phá cầu môn thề không trả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.